Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Thái Sơn Phủ Quân. Liên quan tới chính mình cao cấp hơn kiếp trước thân phận, Tô Cảnh một mực rất ngạc nhiên, chỉ tiếc không có bất kỳ cái gì manh mối, liền xem như thần Phật đều không thể nào biết được, huyền âm chi khí, Pandora lực lượng. Cái này cũng đều là kiếp trước của mình lực lượng, cho nên Tô Cảnh cơ bản thuộc về để mặc cho trạng thái. Sớm muộn đều sẽ biết rõ ràng. Một lần này, thu hoạch được cái này tử thần lực lượng, Tô Cảnh rốt cuộc biết. Kiếp trước của mình, Thái Sơn Thần, Thái Sơn Phủ Quân, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Nhạc Thái Sơn Thần, Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Xưng hô tuy nhiên khác biệt, nhưng nói tóm lại nói chung chỉ đều là một người. Vậy chính là mình kiếp trước. Biết mình kiếp trước là thập điện Diêm La bên trong Thái Sơn Vương. Tô Cảnh lúc ấy liền thật kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có cao cấp hơn. Thái Sơn Phủ Quân. Chẳng trách mình mấy lần huyễn cảnh thấy đều cùng Thái Sơn có quan hệ. Thái Sơn là ngũ nhạc đứng đầu. Đứng hàng đông phương. Là chỗ mặt trời mọc. Cũng là vạn vật điềm lành địa phương. Chủ quản tất cả sinh vật sinh tử chi năng. Dựa theo truyền thuyết thuyết pháp, nếu như Thái Sơn Vương chỉ có thể chủ quản phàm nhân sự sống còn. Như vậy, Thái Sơn Phủ Quân chính là chủ quản thần linh sinh tử. Chỉ là, Tô Cảnh vẫn là nghĩ không thông kiếp trước của mình nếu là Thái Sơn Phủ Quân. Như thế nào lại chết? Sẽ còn tiếp tục chuyển thế? Trở thành Thái Sơn Vương? Tô Cảnh ít nhiều ngược lại là có thể minh bạch một chút. Rất có thể là đem những năng lực này từng cái phân tán giấu đi, cho nên Thái Sơn Phủ Quân mới biến thành Thái Sơn Vương. Nếu như Thái Sơn Vương biết mình kiếp trước là Thái Sơn Phủ Quân mà nói, như vậy cùng Địa Tạng Vương tranh vị ngược lại là có thể lý giải. Dù sao vốn là liền thần sinh tử đều có thể nắm trong tay Thái Sơn Phủ Quân, hiện tại lại trở thành chỉ có thể chủ quản phàm nhân Thái Sơn Vương, cùng người ngang bằng không nói, cấp trên còn có người đè ép, ai đây có thể vui lòng. Bất quá đối với Tô Cảnh mà nói cũng không sao cả. Đối với kiếp trước, hắn chỉ là hiếu kỳ, cũng không si mê. Thái Sơn Vương cũng tốt, Thái Sơn Phủ Quân cũng tốt, đó đều là bản thân kiếp trước thân phận. Nếu là kiếp trước, kia liền là quá khứ thức. Hắn chỉ là Tô Cảnh. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a. Jenny thanh âm cắt đứt Tô Cảnh suy nghĩ. Hai người từ trong huyệt mộ đi ra, không hẹn mà cùng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đối với Jenny mà nói, chết rồi sống lại đã là vượt qua nàng nhận thức sự tình. Mà đối với Tô Cảnh mà nói, lực lượng mới thu hoạch được, thân phận mới biết được vân vân vân vân, đều để tâm tình của hắn cũng phát sinh biến hóa. Hắn cướp lấy Amanet lực lượng linh hồn, dùng cỗ lực lượng này để Jenny phục sinh, có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Lúc này mới có điểm giống tử thần, giống thần dáng vẻ nha. Từ mộ huyệt đi ra, liền gặp được một bên ngừng lại một chiếc xe, hẳn là Jenny lái tới. Hai người lên xe, Jenny lái xe chuẩn bị trở về nội thành. Ngươi vì sao? Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi. Trước đó không phải nói đường ai nấy đi sao? Hơn nữa ngươi hẳn phải biết rất nguy hiểm. Nếu như không phải ta lấy được năng lực mới, ngươi liền thật đã chết rồi. Ta không biết rõ. Jenny lắc đầu, nghiêm túc nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết. Muốn chứng minh, ta là nghiêm túc. Đối với chúng ta trước đó phát sinh sự tình, Henry tiến sĩ là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại biến thân? Tô Cảnh hỏi, Henry tiến sĩ, hắn một mực đều đang nghiên cứu hắc ám tà ác lực lượng. Hy vọng nắm giữ, khống chế cỗ lực lượng này. Sau đó dùng để đối phó hắc ám lực lượng. Hắn lợi dụng hắc ám lực lượng nghiên chế một loại dược tề. Chỉ là, cũng không thành công, dẫn đến hắn sinh ra một loại khác tà ác thân phận. Chỉ có thể dùng dược tề định kỳ ức chế. Jenny chậm rãi nói ra. Bởi vì ta khảo cổ tri thức, cho nên Henry tiến sĩ mời chào ta gia nhập Prodigium. À, chính là cái này tổ chức xưng hô. Bất quá, đối với hắn một chút cách làm, ta cũng không tán đồng. Hiện tại, ta xem như thối lui ra khỏi. Trước đó là bởi vì hắn phát hiện hấp huyết quỷ cùng lang nhân dị động. Sau đó mới biết ngươi tồn tại. Hắn nghĩ để cho ta tiếp cận ngươi, lý giải bí mật của ngươi. Sau đó tốt khống chế cỗ lực lượng này. Đây cũng là hắn một mực cách làm. Khống chế hắc ám tà ác lực lượng. Dùng cỗ lực lượng này đi đối phó khả năng xuất hiện. Khả năng càng mạnh hắc ám tà ác lực lượng. Jenny không có giấu giếm. Đem mình biết sự tình từng cái nói ra. Đúng rồi. Hắn rất có thể đối với hấp huyết quỷ phát động công kích. Jenny nói ra. Chỉ bằng dưới tay hắn lính đánh thuê. Tô Cảnh Khiêu Mi hỏi. Jenny lắc đầu nói. Không. Người nghe nói qua phản ma liên minh sao? Phản ma liên minh. Tô Cảnh ngoài ý muốn nhìn về phía Jenny. Jenny tiếp tục nói. Henry tiến sĩ cùng phản ma liên minh có rất tốt quan hệ hợp tác. Phản ma hỗ trợ cung cấp hắc ám sinh vật hàng mẫu để Henry tiến sĩ nghiên cứu. Mà Henry tiến sĩ là lợi dụng năng lực của mình nghiên cứu ra có thể giúp phản ma liên minh đề cao thực lực, ứng phó hắc ám sinh vật dược tề. Nói thí dụ như, cương thi huyết, Tô Cảnh tiếp lời nói. Jenny sửng sốt một chút. Làm sao người biết? Tô Cảnh ha ha cười cười. Bởi vì ta đối với phản ma liên minh cũng rất hiểu. Chuẩn xác mà nói ta theo phản ma liên minh kỳ thật cũng coi là đồng bạn hợp tác. Trước đó ta còn đang hiếu kỳ phản ma liên minh dược tề. Cương thi huyết là thế nào đến? Sau lưng của nó phải có một cỗ khổng lồ thần bí công ty. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Henry tiến sĩ. Cũng không hoàn toàn là. Henry tiến sĩ chỉ là cung cấp tiên kỳ nghiên cứu. Về phần sinh sản, cùng Henry tiến sĩ không quan hệ. Tô Cảnh gật đầu một cái. Ta nếu là đối với Henry tiến sĩ, ngươi làm thế nào? Hắn nhìn về phía Jenny. Cái này Henry tiến sĩ khẳng định phải ứng phó hấp huyết quỷ. Hiện tại pháo đài cổ hấp huyết quỷ đã là bản thân thế lực. Cho nên xung đột tránh không được. Ta đương nhiên phải giúp ngươi. Jenny nói, mệnh của ta là ngươi cho. Tô Cảnh cười cười. Ngươi dù sao trước đó là theo chân Henry tiến sĩ. Hiện tại nhường ngươi quay đầu lại ứng phó hắn cũng không tốt lắm. Dạng này, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể đi cùng với nàng. Nàng cũng là khảo cổ nhà thám hiểm. Các ngươi phải có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Nàng gọi Lara, ngươi hẳn là nghe qua. Jenny đi theo gật đầu. Lara danh tự, nàng xác thực nghe qua. Hơn nữa xem như đại danh đỉnh đỉnh. Tiến vào thành thị, Tô Cảnh liền để Jenny đem chính mình buông xuống. Sau đó để cho nàng trực tiếp đi tìm Lara. Liền nói là mình để cho nàng đi qua. Đợi đến sự tình giải quyết về sau. Lại đi tìm các nàng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.